Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 271, nguy rồi, canh 2. Cũng không biết cái kia Ngô Công Vương phạm vào cái gì ta. Giết thế nào tính lớn như vậy? Người cầu tài không được. Ngược lại đem chiếc nhẫn của mình cũng lưu tại nơi đó. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này không liên quan tà tiểu đa sự tình. Chấm ngoặc kép, chỉ là trận này bố trí. Cho đến bây giờ, ngay cả cái kia 76 cá nhân ở bên trong mà nói. Hiện tại trọn vẹn đã có hơn 130 người. Chết tại nơi đó, mà lại, chỉ cần những chiếc nhẫn kia ở nơi đó. Còn sẽ có càng ngày càng nhiều người đi hỏng một cái may mắn. Chấm ngoặc kép, những người này lại tới đây. Dù là hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng nhận lấy treo giải thưởng. Cũng bất quá như vậy giải rác mấy người. Thậm chí đành phải một người độc chiếm. Những người khác rảnh rỗi tay mà về. Có thể cái này lại có ai chịu cam tâm. Bây giờ, có nhiều như vậy vô chủ nhẫn không gian ở chỗ này bày biện. Nếu là có thể bắt được một thanh, chính là hai tay áo kim phong. Chỉ bất quá bắt thanh này, đem tính mạng của mình đi cược. Ngô Công Vương tay này chơi đến coi là thật sắc bén. Đơn giản chính là vây điểm đánh viện binh. Thỉnh quân nhập úng. Triển Tiểu Phi rất bội phục. Văn Hành Thiên hừ một tiếng. Nói, cái gì vây điểm đánh viện binh thỉnh quân nhập úng. Triển Tiểu Phi ngươi chính là không học thức. Còn cần đến tao nhã như vậy từ. Đây rõ ràng chính là một đống phân đặt ở chỗ đó. Hấp dẫn lấy vô số con ruồi. Ong ong bay đi. Chấm ngoặc kép. Triển Tiểu Phi điểm võ lực còn kém rất xa Văn Hành Thiên. Bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Cũng không dám lên tiếng. Một vị nữ lão sư nôn khan một tiếng. Cau mày nói. Nói là một tấm thương răng chỉ. Cũng so ngươi nói cái này văn nhã. Văn lão sư. Liền ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta Triển Tiểu Phi không văn nhã. Bất quá cục này thực. Là không tồi. Không uổng phí một binh một tốt. Không cần tốn nhiều sức, liền giết hơn 100 người. Trong đó thu hoạch đẳng cấp cũng là cực cao. Chứ có Hoàng Tuyền Tam quỷ bên trong ngạ tử quỷ. Còn có mặt khác mấy vị ngự thần tu giả. Đây thật là, vận khí không tệ a. Bất quá nói đến, nhiều như vậy nhẫn không gian phía trước. Có thể có mấy người không tâm động a. Những này trên giang hồ thợ săn tiền thưởng. Nhưng lại có cái nào không ái tài. Liền xem như ta. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên nói. Trong lúc bất chợt thanh âm càng ngày càng nhỏ, sắc mặt càng tại tức thì ở giữa trở nên rất khó coi. Hoàn toàn trắng bệch, vừa vặn Diệp Trường Thanh quay đầu, cùng Văn Hành Thiên ánh mắt đối mặt chi giây lát, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra giống nhau hai chữ. Hỏng bét, nói ra ái tài hai chữ, ai so ra mà vượt tà tiểu đa. Chỉ sợ thật đúng là không nhiều. Những người khác có lẽ không biết. Nhưng đối với tà tiểu đa hiểu rõ trình độ hơn xa những người khác Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên. Nhưng lại há có thể không biết tà tiểu đa ác liệt tính cách. Con hàng này ngay cả mấy trăm khối tiền đều muốn hố. Hiện tại để đó như thế một đống lớn nhẫn không gian ở bên kia. Hắn có thể không đi lấy. Hắn bỏ được rời khỏi. Vậy đơn giản chính là trò cười. Có nhiều như vậy nhẫn không gian tại tiền. Liền xem như tại tà tiểu đa trên cổ buộc lên một sợi dây thừng. Dùng 100,000 con trâu tới kéo lấy hắn đi. Hắn cũng là sẽ không đi. Nhưng là, nơi đó nhưng còn có một đầu khủng bố đến cực điểm Ngô Công Vương. Diệp Trường Thanh mặt mũi trắng bệch. Đầu kia yêu vương cấp bậc con rết. Coi như Diệp Trường Thanh đi lên. Cũng là cho không. Hai người rốt cuộc minh bạch tới. Nếu là đổi lại đối với tà tiểu đa hiểu rõ nhất Lý Thành Long ở chỗ này. Căn bản không cần đoán. Cái kia 76 cá nhân bị dẫn đi qua thời điểm. Lý Thành Long liền có thể kịp phản ứng. Nhưng bây giờ suy nghĩ minh bạch lại ngược lại chỉ có càng thêm khủng bố. Càng thêm sợ hãi. Mẹ nhà hắn. Diệp Trường Thanh nổi giận đứng lên. Chỉ vào Văn Hành Thiên đột nhiên một trận mắng to. Người đặc nương dạy dỗ tới một cái thứ gì? Văn Hành Thiên rũ cụp lấy đầu. Trong lòng ủy khuất đến cực điểm. Cái này mẹ nó là giáo ta đi ra. Cái này mẹ nó là tuyệt học gia truyền. Tan vào trong huyết mạch keo kiệt. Trở về nhìn xem. Diệp Trường Thanh quyết định thật nhanh nói. Không có khả năng đều trở về. Văn Hành Thiên vội vàng nói. Chúng ta nếu là đều trở về. Nhiều người như vậy khẳng định biết chúng ta có chỗ phát hiện. Tiến tới suy đoán ra Tà Tiểu Đa bây giờ ở nơi nào. Vô luận hắn hiện tại tình huống như thế nào. Đều sẽ đem hắn vị trí bại lộ. Diệp Trường Thanh tưởng tượng. Cũng đúng là như thế cái đạo lý. Thế là đem tất cả mọi người chia làm mấy cái tiểu tổ. Mọi người làm được chia ra tìm kiếm dáng vẻ. Xung quanh đi tìm kiếm. Chú ý, bằng vào ta thét dài làm chuẩn. Một khi nghe được, lập tức liền muốn hướng con rết bên kia tập hợp. Minh bạch, từng đội người phân ra. Ngoài đi, Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên hai người một tổ. Hướng về con rết bên kia bay đi. Lòng nóng như lửa đốt. Trước đó biết bên kia đã có một kết thúc. Đều coi là Tà Tiểu Đa sớm liền rời đi khối kia nơi thị phi. Đám người một trận này đi đường lập tức liền đuổi ra ngoài hơn 1000 dặm. Hiện tại còn muốn chạy trở về. Tuyệt không phải một lát có thể thành. Chớ nói chi là Diệp Văn hai người hơn nữa còn không có khả năng đuổi kịp quá mau. Ven đường còn muốn làm được lo lắng tìm kiếm dáng vẻ. Hai người một đường bay nhanh. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước một bóng người chạm mặt tới. Cười ha ha nói. Diệp huynh, đã lâu không gặp. Diệp Trường Thanh liền cành đều không để ý. Cùng Văn Hành Thiên một đường gào thét mà qua. Thanh sắc câu lệ câu nói vừa dứt. Điền Vô Cương, người con mẹ nó đến dám đi theo lão tử. Tin hay không lão tử một kiếm bổ ngươi. Lời còn chưa dứt, sớm đã không thấy hai người bóng dáng. Sau lưng, Duy Dư Điền Vô Cương mặt mũi tràn đầy thanh thanh bạch bạch. Tê liệt đến, làm quan chính là giá đỡ lớn. Lão tử chỉ là đi ra chào hỏi mà thôi. Nhìn ngươi lão tiểu tử kích động. Thế mà há miệng ngậm miệng phải giết lão tử. Bà ngươi, ngươi lợi hại, lão tử đánh không lại ngươi. Vậy liền đi một bên khác tìm kiếm tốt. Trong lòng đem Diệp Trường Thanh mắng lật trời. Nhưng Điền Vô Cương đến cử động lại là thành thật. Hắn biết rõ, hiện tại Diệp Trường Thanh tâm lý đã là liệt diễm ngập trời. Mình nếu là đuổi theo, hắn thật có thể một kiếm chém giết chính mình. Giết cũng giết phí công cái chủng loại kia. Lão tiểu tử này nói rõ chính là không đem sinh tử để vào trong mắt. Nghe nói tâm hắn mạch có vấn đề. Đã nhiều năm, lúc đầu nên so người bên ngoài càng thêm tiếc mệnh. Tận khả năng thiếu xuất thủ. Nhưng là lần này đi ra. Tại trong tinh mang quần sơn này. Chỉ là toàn lực xuất thủ liền đã nhiều lần. Cho đến tận này đã có vượt qua hơn 100 người bị Diệp Trường Thanh chém giết. Giết chóc chi trọng, cơ hồ so ra mà vượt Ngô Công Vương. Nói cách khác, hơn 100 người nhẫn không gian. Tất cả đều thuộc về Tiềm Long Cao Võ. Chưa nói chi là còn có Tiềm Long Cao Võ các lão sư khác giết chết địch nhân. Có thể suy ra, Tiềm Long Cao Võ nhưng nói là trước mắt thu hoạch nhiều nhất thế lực. Nói là rộng lượng tài phú đều là khiêm tốn. Người mẹ nó có bản lãnh này. Cướp bóc đi tốt bao nhiêu. Làm cái gì hiệu trưởng. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên một đường rêu rao mà qua. Từ đầu đến cuối không dám có người cản trở. Có năng lực ngăn trở không muốn gây chuyện. Không có bản lãnh tự nhiên không dám ngăn cản. Ngược lại là Văn Hành Thiên bởi vì hỏa khí không thuận. Dọc theo con đường này nhìn thấy phía dưới có siêu tầm. Liền là đưa ra chính mình đồ tể kiếm. Không quan tâm xuống dưới đại sát một trận. Lui tới ở giữa giao cho Diệp Trường Thanh 30 chiếc nhẫn không gian. Diệp Trường Thanh không hài lòng. Giết 50 người làm sao mới chỉ có 30 chiếc nhẫn không gian. Văn Hành Thiên cơ hồ muốn thổ huyết. Cái này tất cả đều là ta tư nhân đoạt được. Ta hiện tại nộp lên 30 mai. Đã rất đại công vô tư được không? Chính ta không được chừa chút tiền dưỡng lão sinh hoạt. Diệp Trường Thanh biểu thị, người một cái vạn năm chó độc thân qua ngày gì? Tốc độ cho lão tử toàn giao ra. Văn Hành Thiên hùng hùng hổ hổ lần nữa giao 10 viên. Còn lại chết sống không giao. Ta đây còn có lớp 1 học sinh đâu. Chờ bọn hắn lúc tốt nghiệp. Không được cho bọn hắn điểm kỷ niệm A. Chấm ngoặc kép, đối mặt như vậy sát tinh. tất cả đến đây thợ săn tiền thưởng. Căn bản là nhìn thấy tiềm long cao võ người liền tránh. Không tránh không được, nhóm người này gặp người liền giết. Tiềm long cao võ nghèo hung ác rồi. Bây giờ có trắng trợn vơ vét của cải cơ hội. Làm sao lại buông tha? Xông lên chính là chiến đấu. Đều không mang theo cái gì một lời không hợp. Nhưng bây giờ tình thế ngay ở chỗ này. Hắn giết người gọi tiểu phỉ. Nhưng là ngươi giết bọn hắn chính là phản động. Cứ như vậy không nói đạo lý. Nếu là tà tiểu đa đi ra, mọi người thuận lý thành chương cùng nhau tiến lên. Thuận tiện chém chết tiềm long cao võ người. Gọi là bởi vì treo giải thưởng thuận tay mà làm. Ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Danh mục hoàn toàn khác biệt. Hậu quả đương nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Điểm này, mọi người trong lòng đều tự hiểu rõ. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là tả tiểu đa không xuất hiện a. Mục tiêu không xuất hiện, liền không thể trêu chọc đám điên này. Nếu không ngươi chết chết vô ích, đối phương chết hậu hoạn vô tận. Tả tiểu đa này sẽ tại bệnh dây thường. Khó được Ngô Công Vương hào hứng là thật cao. Lại có thể sẵn sàng cho tả tiểu đa nhàn hạ. Lúc trước cưỡng ép thuyết phục chính mình xoa hơn 100 sợi dây thừng. Này sẽ đã toàn bộ chơi xong. Một đầu đều không thừa. Mặc dù tả tiểu đa mang ra quần áo đủ nhiều. Nhưng dù là như vậy. Hiện tại cũng đã bắt đầu hủy đi phí tổn cao nhất nữ trang. Nhưng lại không biết ngay cả sau cùng nữ trang đều tiêu hao sạch. Còn có thể tiêu hao cái gì? Tiểu long khô cằn canh giữ ở một bên. Vô kế khả thi. Vô kế khả thi, nó thật cũng chỉ là một đoàn khí. Không có thực thể, cái gì đều không làm được. Cũng chỉ có thể tròng trắng mắt trắng nhìn xem tà tiểu đa bị con rết giam cầm. Con rết sở dĩ có hào hứng, thậm chí là cảm thấy càng có ý tứ. Chủ yếu là hiện tại vận dụng sợi tơ. Có khác biệt nhan sắc, sắc điệu khác biệt nhiều hơn. Lọt vào trong tầm mắt trong nháy mắt. Tự nhiên khác nhau rất lớn đường dây này vươn ra. Oa, bạch tuyến, lại một đầu. Oa, tơ hồng, lại một đầu. Oa, hoàng tuyến, thật thú vị thật thú vị. Đùng, đoạn, đùng, lại đoạn. Tốt hơn nghiện hống hống hống. Trong khoảng thời gian này, trên bầu trời vẫn là thỉnh thoảng có không ít người lao xuống. Dùng sinh mệnh nếm thử. Đáng tiếc kết quả thật đáng tiếc. Con rết hai đầu xúc tu, hơn ngàn cái chân, động tác như điện, không, tuyệt đối so với điện càng nhanh. Phốc phốc phốc, dám vọng động, liền đều lưu tại nơi này đi, gì năng lực bên ngoài. Mắt thấy người càng xé càng nhiều, tả tiểu đa ngược lại là càng khóc không ra nước mắt. Hiện tại, chính mình cầm tới tay chiếc nhẫn, đã có 81 mai nhiều, so với lúc trước 76 mai. Còn hơn, thế nhưng là ở trên mặt đất cái kia một đống nhỏ. Chẳng những không ít, ngược lại tăng vọt đến 130 mai. Cái này mẹ nó ra ngoài khoác lác người ta đều không tin. Ta vì 76 cái nhẫn đi. Sau đó, đi đằng sau, đầu tiên là trộm 36 mai. Còn thừa lại 40 mai. Nhưng khi ta trộm 70 mai thời điểm, thế mà còn thừa lại 80 mai. Coi ta trộm 81 mai thời điểm, hiện tại còn thừa lại 130 mai. Đoán chừng nghe được người đều muốn hỏi một chút, người lão sư số học là ai? Làm sao đối con số như thế không mẫn cảm? Liền xem như giáo viên thể dục dạy, cũng không trở thành như thế không đáng tin cậy a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.